Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Thôi Vương Phi như sấm sét giữa trời quang, khiến toàn bộ mọi người, bao gồm cả Hoắc Thất Lang và Lý Nguyên Anh, đều chấn động thất sắc một khi vạch mở chiếc van chân tướng. Bí mật nhiều năm đè nén trong tim nàng liền như nước lũ tràn ra, không thể ngăn cản Thôi Lệnh Dung thao thao bất tuyệt, lời lẽ cuồn cuộn. Từ Âm chính là cháu gái của Nghi Dương Vương. Bởi tổ phụ năm xưa mưu nghịch, bị giáng làm thứ dân. Từ nhỏ nàng đã được đưa đến nhà ta gửi nuôi, cùng ta làm bạn lớn lên. Tuy không cùng huyết thống, nhưng tình thân còn hơn ruột thịt, không điều gì che giấu nhau. Tâm ý tương thông, là tri kỷ gắn bó. Chúng ta từng thề hẹn, đời này sẽ cùng nhau xuất gia, sinh tử có nhau, vĩnh viễn không đổi lòng. Nào ngờ Hà Tây, Lũng Hữu lần lượt thất thủ, triều đình và thổ phiên gấp rút đàm hòa. Lúc ấy quốc vương thổ phiên dâng biểu cầu thân vạn thọ công chúa. Thánh thượng luyến tiếc con gái ruột, liền từ tông thất tuyển chọn một bé gái mồ côi, thân phận thấp kém, không trốn nương tựa, để làm thế thân đại giá. Và Từ Âm chính là người bị chọn ấy, nàng thế thân công chúa, bị đưa đi vạn dặm tha hương, gả về đất Hồ, từ đây thiên sơn vạn thủy, đoạn tuyệt đường về, muôn đời không thể gặp nhau. Nước mắt Thôi Lệnh Dung lấp lánh như sương. Nghẹn ngào tiếp lời. Người Hồ phụ chết, con kế tục. Cha chết, gả cho con đó là tục lệ của họ. Sau khi quốc vương thổ phiên qua đời, Từ Âm lại bị ép tái giá cho con trai ông ta, chịu đựng nỗi nhục ngút trời, trái luân thường đạo lý. Đại vương là con quý phi, mang long huyết phượng cốt, thân phận tôn quý, địa vị hiển hách, tỉ muội của ngài như châu báu nâng niu, chẳng ai dám sơ suất nửa lời. Mà tỉ muội của ta rẻ như châu dê mặc cho người Hồ dẫm đạp lăng nhục như vậy há chẳng bất công ư? Nghe đến đây, lòng người trong phòng đều trào dâng cảm xúc, bốn phía lặng ngắt như tờ. Lý Nguyên Anh càng thêm trầm mặc, chẳng thốt nên lời. Lệ phu nhân thì thầm nghĩ đến cái chết đầy uẩn khúc của vạn thọ công chúa, lại nhớ tin truyền từ Trường An rằng thi thể nàng được phát hiện bị chôn sống trong mộ thất từng thuộc về Nghi Dương Vương năm xưa, ngôi huyệt chưa từng dùng đến. Vận mệnh xoay vần, không rõ là nghiệt duyên hay oan trái, mà đưa hai thiếu nữ đa đoan số phận này quấn chặt lấy nhau. Bà không kìm được mà lên tiếng biện giải. Năm đó công chúa mới 9 tuổi, lang quân khi ấy cũng chỉ là thiếu niên 15-16, mới vừa làm lễ vấn tóc. Hai người huynh muội sống nơi thâm cung, căn bản chưa từng biết đến Lý Tử Âm, càng chẳng có khả năng nắm triều quyền hay mưu hại tông thất. Làm sao có thể nói là âm mưu từ thuở ấy? Thôi Lệnh Dung chỉ khẽ cười nhạt, năm đó ta cũng từng lấy lý lẽ đó để khuyên giải lòng mình, thiên mệnh như thiên tai, ai có thể chống lại thánh chỉ. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, ta lại bị ban hôn cho đại vương, giống hệt như Từ Âm năm xưa, không có quyền chọn lựa đường sống. Ta nghĩ, nhận mệnh đi thôi, đó là ý trời. Cả đời như bèo nước, phiêu bạt không bến bờ, chẳng được tự quyết điều gì. Đại vương cũng chỉ là một người bị ràng buộc trong lưới số mệnh, phải kết thân cùng một nữ tử xa lạ, tướng mạo tầm thường, không chút cảm tình. Lý Nguyên Anh bình tĩnh lên tiếng, nhưng cuối cùng, ngươi vẫn lựa chọn hạ độc ta, để báo thù thay Đông Nghĩa công chúa. Thôi Lệnh Dung im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi. Đại vương còn nhớ đêm tân hôn, người đã nói gì với thiếp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nguyên Anh sắc mặt tái nhợt, chậm rãi trả lời. Ta nhớ từng câu một mình đã nói đêm đó. Thôi Lệnh Dung nhếch khóe môi, nở một nụ cười tàn nhẫn. Rất tốt, năm đó, thấy tân nương buồn bã không vui, ngài ôn tồn an ủi rằng, muội muội ta, Bảo Châu, thông tuệ hoạt bát, về sau có lẽ có thể kết bạn với nàng. Móc lửng chấm, nàng thở hổn hển, hận ý tích tụ trong ngực như dã thú bị giam cầm, đã đến lúc không thể kìm nén. Chính lời nói ấy khiến ta khởi sinh ý niệm báo thù. Không những dùng tỉ muội ta thế thân cho tỉ muội ngươi, mà còn muốn lấy nàng thay thế người bạn ta đã mất. Khi ấy ta đã âm thầm thề, nhất định bắt các ngươi phải trả giá thảm khốc. Vì vậy ta tuyên bố, trong lòng đã có người khác, đại vương lại là bậc chân quân tử, liền rời đi động phòng. Đó là nét hỏng lớn nhất trong kế hoạch của ta, nếu khi đó ta nhẫn nhục một chút, trở thành người đầu gối tay ấp của ngài, thì việc ra tay sẽ dễ dàng hơn, đâu đến nỗi âm mưu nhiều năm vẫn thất bại trong gang tấc. Ta đã tìm mọi cách mới lần ra được con đường hạ độc qua quần áo. thạch tín hòa tan trong nước, dùng để nhuộm lụa màu sặc sỡ, không chỉ khiến vải rực rỡ hơn mà còn giữ màu lâu phai. Cố tình các ngươi lại trộm hàng mới, mỗi lần đều mặc một lần liền vứt, không ai phát hiện. Lúc này, ra lệnh Lý Thành Ấm vội vàng lên tiếng. Chúng thần đến nay mới hay biết công chúa Đông Nghĩa được Thôi ra nuôi dưỡng. Đại vương sao có thể cố tình nói lời tổn thương vương phi được? Thôi lệnh Dung lạnh giọng đáp, dù là vô tâm hay hữu ý, Lý gia các ngươi cũng phụ ta và Tử Âm. Ta vốn muốn hướng hoàng đế mà báo thù, nhưng không thể nào tiếp cận, chỉ còn cách nhắm vào người gần nhất. Năm xưa đại bại ở Lũng Hữu, Hà Tây, rõ ràng là phường hèn yếu bất tài, thua trận cắt đất, lại còn lấy nữ nhân ra làm vật đổi hòa bình. Các ngươi hưởng an nhàn trong cung, để nữ nhi nhà người chịu gả đến nơi xa thẳm ai mới là kẻ đáng hận. Hoàng thất các ngươi chính là sâu mọt quốc gia, xa xỉ vô độ, không bao giờ mặc lại y phục đã qua giặt. Nếu không phải vì thói quen ấy, ta nào có cơ hội hạ độc trong quần áo. Những năm gần đây ta cố ý lạnh nhạt xa cách. Thôi lệnh Dung chậm rãi nói, bởi ta biết đại vương người thông minh hơn người, kiên nghị nhẫn nại, vừa có gan dạ cứng cỏi lại thấu suốt tinh tế. Trong các hoàng tử nhà Lý, ngài là kẻ xuất sắc nhất, còn lại toàn là hạng tầm thường ngu độn. Chỉ cần diệt trừ ngài, thì trong Lý gia sẽ không còn minh quân xứng đáng nữa. Mà đây, chính là chuyện lớn nhất mà một phụ nhân nội trạch như ta có thể vì bản thân báo thù. Mọi người nghe nàng nói lời kinh thiên động địa ấy, đều sững sờ không thốt nổi thành câu. Ai có thể nghĩ rằng một thục nữ danh môn bề ngoài nhu mì đoan trang, lại dám làm điều phản đạo nghịch luân, không ngại vạ chu di, thậm chí toan mưu hại hoàng tử, có lòng dạ cuồng vọng đến nỗi muốn lay chuyển cả vận mệnh đại đường. Thôi lệnh Dung đem mọi bí mật giấu kín trong lòng dốc hết ra, cuối cùng như chút được gánh nặng, lộ vẻ thỏa mãn mà cười khẩy. Sai thiếp một thân vì xã tắc, không biết nơi nào dùng tướng quân. Câu thơ ấy kỳ thực còn chưa trọn vẹn, phải sửa lại thành, không biết nơi nào dùng hoàng đế, hay là dùng hoàng tử. Dựa vào dung mạo tuyệt sắc của đại vương, vô luận là Tử Âm hay công chúa thật, đều kém xa ngài. Hỏa thân năm đó, vốn nên đưa ngài đi mới phải. Lý Nguyên Anh lặng lẽ lắng nghe nàng châm biếm, im lặng hồi lâu rồi mới cất lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã biết rõ việc làm này sẽ gây vạ cho gia tộc. Còn liên lụy đến người hầu thân tín của ngươi, vậy mà vẫn không ngại hy sinh họ, lôi kéo tất cả xuống vực. Xem ra ngươi sớm đã đoán được kết cục hôm nay. Hắn ngừng lại chốc lát, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói không giận mà lạnh. Đáng tiếc thay nếu năm đó không bị ép thành phu thê oan gia, có lẽ ngươi và ta đã có thể trở thành đồng minh. Thôi lệnh Dung nhớ đến nhũ mẫu Từ Thị, thần sắc cũng trầm mặc. Một lúc sau, nàng cười nhạt, giọng đượm vẻ tê liệt. Đại vương hiểu rõ, với những kẻ có thân phận và địa vị như chúng ta, không tồn tại đúng sai, chỉ có thắng và bại. Ta đã đặt cược tất cả, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc, vậy thì chỉ có thể nhận lấy kết cục thất bại mà thôi. Không đợi Lý Nguyên Anh lên tiếng đáp lại, nàng quay đầu nhìn về phía Viên Thiếu Bá, kiêu ngạo nói. Không cần làm phiền thị vệ động thủ, trong phòng ta vẫn còn thuốc độc và ta tự mình giải quyết, dứt lời. Nàng cúi xuống nhặt chiếc dù giấy trên đất, ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút do dự xoay người bước đi, bóng lưng quả quyết dứt khoát. Hoác Thất Lang lặng lẽ nhìn theo thân ảnh ấy, trong lòng vang vọng câu nói đẫm thù hận của Thôi Vương Phi. Vô năng hạng người chiến bại cắt thổ, nàng bất giác nghĩ, người đã hy sinh tất cả, chiến đấu đến giây phút cuối cùng, rốt cuộc trong mắt các quý tộc quyền thế vẫn chỉ là một kẻ thất bại vô dụng thôi sao? Viên Thiếu Bá quay đầu chờ chỉ thị. Lý Nguyên Anh trầm mặc giây lát, rồi lạnh nhạt ra lệnh. Phái người trông chừng, không cho phép nàng tự sát. Vương phủ vẫn cần vương phi, nếu không sẽ lại có từng người khác danh nghĩa nữ nhân bước vào. Trước khi ta xử lý xong phản nghịch Thôi thị, nàng phải tồn tại. Cẩn thận thẩm tra toàn phủ, bắt hết những kẻ không rõ thân phận. Hoác Thất Lang đứng một bên, chờ đợi hắn thốt ra câu lệnh tàn khốc như định mệnh. Lý Nguyên Anh cúi đầu vuốt ve chiếc hộp phấn ngọc chứa đầy thạch tín kia, hồi lâu không nói. Rồi cuối cùng, giọng nói hắn vang lên, trầm thấp nhưng vô cùng kiên quyết. Kẻ đồng mưu và tòng phạm, xử tử tại chỗ, trên mái hiên Tây Viện, một bầy quạ đen đứng lặng, ánh mắt sâu thẳm như đêm tối, âm thầm chứng kiến một màn dị thường. Một nhóm người đột ngột xông vào viện, vung lên vũ khí ánh thép lập lòe, trong chớp mắt đã di. Vài kẻ khác, lũ quở trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, tự tận đáy lòng là một niềm hân hoan. Nơi đây từng là vườn vui của chúng trốn an lành chẳng lo chi. Mãi cho đến khi mấy kẻ ác nhân cư trú tại viện này, lén lút đổ độc vào giếng nước, làm ô uế cả đồ ăn, khiến vài con trong đàn phải chết trong thống khổ cực độ. Chúng ngập tràn bi phẫn, tụ lại thành đàn, truyền tín hiệu cho nhau, tuyệt đối không chạm tới những món ăn chứa mùi chết chóc kia. Dẫu vậy, chúng vẫn không rời đi, ở mãi trong viện, vừa để tưởng niệm đồng bạn đã khuất, vừa chờ đợi cơ hội báo thù. Chúng ghi nhớ rõ từng khuôn mặt, âm thanh, dáng hình của những kẻ gây tội, dùng cách của loài chim mà khắc sâu hận thù. Nhưng thế vẫn chưa đủ, cho đến hôm nay, tiếng gào khóc thảm thiết của con người vang vọng khắp đình viện, máu tươi chảy lênh láng trên đá lát sân, loang loáng đỏ ngầu, từ từ tràn ra, dỉ về phía nắp giếng hệt như dòng nước độc từng bị đổ vào đó ngày xưa. Lũ quả không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng từ bản năng, chúng cảm nhận được một thứ gọi là giải thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vẫn còn thiếu một hai kẻ chưa đền tội, nhưng bất kể thế nào, phần lớn lũ địch đã bị tiêu diệt. Mượn tay loài người, những kẻ làm hại chúng cuối cùng cũng phải đền mạng những người bạn chết thảm năm xưa, nay có thể an giấc nơi suối vàng. Cách chương.